Chương 57, tuyên án vô tội. Nhìn vẻ mặt thất kinh ổ chờ, mụ cụ rồ cười cười, tiện đà mở miệng nói ra, nếu tất cả mọi người không nói lời nào. Như vậy thì để ta làm đưa ra thẩm phán kết quả thế nào nói xong, mụ cụ rồ nhìn chung quanh toàn bộ bàn bạc trong phòng nhân. Bị mụ cụ rồ nhìn chằm chằm, mọi người đều là như đứng đống lửa, như ngồi đống than ngài nói ổ chờ cuống quýt nói, hắn cũng xem như thả lỏng một hơi. Ta tới tuyên án hết thể nhằm vào hệ gia 11 hạng khống toàn bộ vì giả dối không có thật. Nếu không như vậy, ta cho rằng hẳn còn đối với hệ gia tiêu diệt hết thiết chi xâm nghiệp đoàn tiến hành ngợi khen. Chỉ có ma pháp đánh giá nghị viện như vậy tỏ thái độ, mới có thể để chính quy ma pháp công hội ma đạo sĩ nhóm, chứng kiến chúng ta đối với diệt trừ hắc ám nghiệp đoàn kiên định quyết tâm mọi người nhận thức vì cái này phán quyết kết quả như thế nào đây mù cụ rổ thản nhiên nói. Mọi người đều là không tiếng động hiển nhiên là đã thẩm chấp nhận mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rồ nói lên thẩm phán kết quả. Đệ nhất nghị viên các hạ, ta cho rằng như vậy không thích hợp. Đột nhiên một thanh âm vang lên, là giờ nhìn mù cụ rồ, giờ thần tình nghiêm túc mở miệng nói ra, bất luận thế nào, hệ dạ. Sơ cắt lệ phá hủy kho lục xì nhà ga là không thể giải bày sự thực căn cứ ít gã đại lục thông dụng ma pháp điều lệ chương 5, 37 cái câm miệng. Mù cù rô nhìn dở dị, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta không phải đã nói qua sao kho lục xì nhà ga là ta phá hủy nếu như ngươi không phải tin tưởng nói. Nói, mù cù rô trong tay xuất hiện một cái màu xanh thảm phong độn. Dạ sen sù dạy kèn. Sau đó trực tiếp thuận tay ném về phía một bên. Vang ầm vang một dạng một tiếng vang thật lớn, hơn nửa ma pháp đánh giá nghị viện chi bộ cũng đã biến mất. Ngồi ở ghế thẩm phán ở trên ma pháp đánh giá nghị viện các nghị viên. Lúc này càng giống như là ngồi ở trên vách núi tại chỗ mỗi người trong nháy mắt này đại não đều đã hoàn toàn chết máy. Dạ ta liền đúng như vậy đem kho lục xì nhà gà phá hủy. Nếu như còn không phải tin tưởng ta có thể lại cho các ngươi xem một lần A nói, trong tay xuất hiện lần nữa một cái phong độn. Dạ sen thù dạy kèn. Mọi người ở đây, đảm nhiệm người nào cũng không có nghĩ đến mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ thế mà lại một lời không hợp liền phóng thích kinh khủng như vậy mà pháp tha trong đầu một mảnh trống rông thẳng đến mù cụ rổ trong tay xuất hiện lần nữa một cái phong độn. Dạ sen thù dạy kèn thời điểm. Mọi người mới phản ứng lại cũng là cũng luôn cuống. Nhìn nữa một lần mới vừa nhìn một lần, hơn nửa ma pháp đánh giá nghị viện chi bộ không có. Cái này sẽ nếu là lại xem một lần lời nói toàn bộ phỉ ổ ma pháp đánh giá nghị viện chi bộ không phải sẽ không có bọn họ một cái so với một cái sốt ruột. Tuy là lúc này bọn họ đều là nhớ nhung thể mặc dù mù cụ rồ thật đem toàn bộ ma pháp đánh giá nghị viện chi bộ phá hủy bọn họ cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Thế nhưng ai có thể cam đoan, mỉ tạ giả sỉ mù cụ rồ sẽ không cảm thấy như vậy không đủ hết giận sau đó sẽ chạy đến ma pháp đánh giá nghị viện tổng bộ tới làm hơn mấy lần từ khi đó bọn họ liền gánh không được nư a a. Đừng ngàn vạn lần chớ ta tin ổ trở vội mở miệng đối với mỉ tạ giả sỉ mù cụ rồ nói rằng. Thế nhưng mù cụ rồ lại hoàn toàn không để mắt đến ổ trở ngược lại nhìn giơ cười nói. Làm sao hiện tại tin không đồng thời mỉ tạ giả sỉ mù cụ rồ bá vương sắc hạ kỳ trực tiếp áp bách hướng về phía giờ. Trong ngay mắt, giật cảm giác mình trước mắt chợt tối sầm mà chỉ một lúc, chỉ cảm thấy tự thân giống như là đặt mình trong cùng sóng cuồng vậy trong biển thuyền nhỏ. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có bị có thể lật nghiêng tính băng lãnh cô độc cảm giác như là bóng ma vậy ở trong lòng tỏ khắp. Để hắn nhớ tới khi còn bé bị hãm hại ma thuật giáo đoàn sở nô dịch thời gian, thần tình cũng dữ tợn lên. Díp dạ tin nghị viên ổ chờ nhìn về phía giật hét lớn. Lúc này hắn thực sự hận không thể trực tiếp tiến hành quyết nghị, bãi nhiệm giật nghị viên thân phận đều đã cảnh cáo hắn mấy lần, lại còn dám không có mắt treo chọc mù cù rồ. Mù cù rồ cũng thu hồi chính mình bá vương sắc hạ kỳ, mặt nở nụ cười nhìn giật. Đã không có mù cù rồ bá vương sắc hạ kỳ áp bách, giật cũng chậm qua thần cũng là ve mặt hô tờ hoa nở dê sắc mặt tái nhợt, thậm chí ngay cả đứng đều có chút hơi đứng không vững. Ta tin. Chỉ là vậy. Cũng đã tiêu hao hết giờ toàn bộ thể lực. Mặc dù lúc này giờ là nhớ nhung thể, thế nhưng bá vương sắc hạ kỳ áp bách có thể là một loại phương diện tinh thần ở trên áp bách tại phía xa nhạc viên chi tháp giờ bản thể, tình huống cũng ác không có so với nhớ nhung thể mạnh bao nhiêu. Ô tin A mủ cụ rồ gật đầu, sau đó nói ra, như vậy căn cứ cái gì đó ít gã đại lục thông dụng ma pháp điều lệ chương 5, điều thứ mấy kia mà ta tình huống như vậy. hẳn là xử là như thế nào trách phạt đâu, không có căn bản không có điều này mà pháp điều lệ ổ trở vội vã ở bên mở miệng nói ra, là vâng đúng dịp dạ tìn nghị viên nhớ lộn, làm tân tấn nghị viên. Hắn đối với đại lục thông dụng ma pháp điều lệ còn không phải tinh tường. Chương 5, bên trong chỉ có 36 cái ma pháp điều lệ, căn bản không có 37 cái. Ồ là thế này phải không, ta đây bất thời giờ phải đi xem một chút. Mù Cù Dồ tùy ý nói rằng. Ồ chờ tâm lý cũng là tại âm thầm phát khổ. Những ngày kế tiếp xem ra muốn suốt đêm chỉnh sửa Isga đại lục thông dụng ma pháp điều lệ đây tuyệt đối là cái cực kỳ công trình vĩ đại nhưng không làm lại không được. Ai biết trước mặt cái này cái sát tinh có thể hay không thực sự đi lật xem tu giả người đại lục thông dụng ma pháp điều lệ. A ta đây hiện tại liền tuyên bố hệ giả vô tội phóng thích ổ trở quá sợ chính mình mạn thượng một điểm, liền lại sẽ sanh ra như thế nào yêu thiêu thân. Cũng là không có tiến hành bất kỳ biểu quyết liền tuyên bố. Khắc Lý Triệu bên ngoài, nhằm vào hệ giả. Sơ cắt lệ đối với ủy gã đại lục làm ra công hiến trao tặng bên ngoài ma pháp đánh giá nghị viện vinh dự nghị viên danh xưng. Ngay hôm đó, liên lập tức chiêu cáo toàn bộ Isga đại lục dứt lời, ổ chờ còn nhìn một chút mỉ tạ dạ si mù cụ rổ, rất sợ bên ngoài không hài lòng. Chứng kiến mù cụ rổ khẽ gật đầu, ổ chờ khẩn trương nửa ngày tâm tình, mới xem như thư hoan chút. Sau đó thận trọng mở miệng nói, như vậy lần này đánh giá quốc hội trước hết kết thúc gần. Chứng kiến mù cụ rổ gật đầu đáp lại bàn bạc chỗ ngồi nhớ nhung thể một tên tiếp theo một tên biến mất nhưng là không ai muốn ở chỗ này dừng lại thêm một giây đồng hồ. Bất quá ở Hunter nhớ nhung thể tiêu thất thời điểm. Mù Cù Dồ đột nhiên mở miệng gọi lại nàng, mở miệng nói ra, Hunter tiểu thư, không biết có thể hay không dây dưa ngươi một hồi thời gian đâu.